Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 5, 5, đập quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể nhìn Nhiễm Linh Linh bằng đôi mắt ngấn lệ. Lắc đầu thở dài, cô giáo tin rằng một học sinh ưu tú như Nhiễm Linh Linh mà phải bỏ học sẽ gần như bị hủy hoại cả tương lai. Lúc này, cô giáo chắc hẳn không thể ngờ rằng nhiều năm sau, cô bé vì hoàn cảnh phải nghỉ học và chỉ học đến lớp 6 đó không những trở thành một doanh nhân lớn mà còn tự viết nên câu chuyện truyền kỳ của chính mình. Không chỉ vậy, Nhiễm Linh Linh còn trở thành một tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm thơ ca, văn xuôi. Người ta vẫn nói rằng xã hội là một trường học lớn. Rời khỏi mái trường, Nhiễm Linh Linh bước vào một trường học còn rộng lớn hơn. Trong suốt những năm tháng sau này, dù cuộc sống có gian khổ hay vội vã đến đâu, cô chưa bao giờ từ bỏ sách vở và việc học tập. Dù không còn cơ hội học trong trường, cô quyết tâm tự học từ cuộc sống và chứng minh rằng học không nhất thiết phải trong trường lớp. Chỉ cần có lòng, ở đâu cũng có thể tiếp thu tri thức. Mặc dù Nhiễm Linh Linh chưa bao giờ nói ra, nhưng cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của tri thức. Cô khao khát kiến thức, khát khao văn hóa và rất thích đọc những cuốn sách cổ điển. Cô từng đọc hết 3 tập của cuốn Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa chỉ trong một tuần, Tinh Thần Yêu Nước và Trung Nghĩa của Nhạc Phi trong Nhạc Phi Truyện đã làm rung động sâu sắc trái tim cô. Dù là một cô gái nhưng Nhiễm Linh Linh lại có nhiệt huyết và tinh thần bất khuất như một người đàn ông. Cô không cam chịu số phận tầm thường và tin rằng mình có thể tạo nên kỳ tích trong đời. Tất nhiên, những điều trên là chuyện của sau này. Khi Nhiễm Linh Linh vừa vung đòn gánh, chưa kịp đánh trúng, tên quỷ đã hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Sau đó bỏ chạy chật vật. Ban đầu Nhiễm Linh Linh định đuổi theo, muốn đánh gục hắn để xem rốt cuộc là ai và hỏi vì sao lại cấu kết với Nhiễm Doanh Doanh để hại cô. Nhưng nghĩ đến trời tối đen như mực, dù sao cô cũng là một cô gái trẻ, tốt nhất là không nên liều lĩnh. Cô quyết định buông tha, không truy đuổi kẻ đó để tránh gây thêm phiền phức. Tuy nhiên, mặc dù không thấy rõ mặt tên quỷ, nhưng khi hắn hét lên, Nhiễm Linh Linh đã nhận ra âm thanh của hắn và đoán được 89/10 rằng kẻ đó chính là Hồ Sáu Cân, một tên côn đồ trong làng. Suy đoán của Nhiễm Linh Linh hoàn toàn chính xác. Hồ Sáu Cân được đặt tên như vậy vì lúc sinh ra hắn nặng 6 cân. Cha mẹ hắn vì vui mừng khi sinh được con trai sau hai cô con gái nên đã đặt tên đơn giản là Hồ Sáu Cân. Cha mẹ hắn cưng chiều hắn hết mực, luôn coi hắn là báu vật. Tuy nhiên, do được nuông chiều từ nhỏ nên Hồ Sáu Cân trở thành kẻ ham ăn, lười biếng, không nghề nghiệp và sống dựa vào cha mẹ. Khi lớn lên hắn càng dấn sâu vào con đường xấu, giao du với đám lưu manh, đánh nhau, ăn trộm ăn cướp, trở thành một cái gai trong mắt dân làng. Cha mẹ hắn nhận ra con trai mình là tai họa thì đã quá muộn. Hồ Sáu Cân không bao giờ nghe lời họ, thậm chí suýt làm họ tức chết. Trên đường trở về, Nhiễm Linh Linh cầm đòn gánh mà hậm hực. Cô không thấy Nhiễm Doanh Doanh đâu. Cách chương.